Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1438, gió nổi lên. Tại Bì Ảnh Hí đi gọi người thời điểm, Tiền Thương Nhất hồi tưởng Hạ Chính Minh tại thần bí không gian tao ngộ. Tuy là mặt ngoài nguy hiểm không cao, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Nếu như huyết hải không phải lối ra, nếu như mình bị vĩnh viễn vây ở thần bí không gian, nếu như người thần bí chỉ là vì làm người buồn nôn, chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ biến thành huyết miên thai chất dinh dưỡng. Lấy dạng này một loại phương thức đi hướng sinh mệnh kết cục, không phải Tiền Thương Nhất hy vọng phương thức. Rất kỳ quái, tại sao phải an bài như vậy? Tiền Thương Nhất không nghĩ ra người thần bí cách làm. Từ đầu tới đuôi, người thần bí đều không hề lộ diện, thậm chí giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Có một loại hư ảo cảm giác, chẳng lẽ là địa ngục điện ảnh? Hiện lên ý nghĩ này, Tiền Thương Nhất không chịu được nhíu mày. Tuy là nghĩ như vậy có một loại, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Nhưng kỳ thật ta sẽ không xem nhẹ điểm này, trùng hợp cảm giác ở trong đó. Nhưng hơi phân tích về sau, hắn còn là bác bỏ ý nghĩ này. Địa ngục điện ảnh căn bản không cần thiết làm như vậy. Trực tiếp thông chi ta là được. Bỏ gần tìm xa không phải địa ngục điện ảnh phong cách. Dù cho đem hí kịch hiệu quả cân nhắc đi vào, cũng không có khả năng áp dụng loại phương thức này. Người thần bí thân phận, có khả năng nhất người ứng cử, còn là Kỳ Thiên Tung nhắn lại bên trong đặc biệt hấp huyết quỷ. Đứng tại nhân loại một bên hấp huyết quỷ. Được rồi, loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Nếu như người thần bí không có ý định cùng chúng ta gặp mặt, cũng không lại liên hệ. Như vậy cơ bản tìm không thấy, cũng không thời gian đi bắt. Thế giới lớn, muốn lật khắp mỗi một tấc đất, chỉ dựa vào địa ngục đường về mấy người căn bản không thể nào làm được. Huống hồ cao tầng hấp huyết quỷ không phải người bình thường. Chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ẩn nấp hành tung. Có hay không dạng này một loại khả năng, nữ nhân áo đỏ xuất hiện chỉ sợ cùng người thần bí không quan hệ. Nàng là thần bí không gian bản thân tồn tại. Kỳ Thiên Tung cũng có khả năng gặp giống nhau tình huống. Tuy là ta đi vào sẽ có nguy hiểm, nhưng là cũng có thể ngăn cản những người khác đi vào thu hoạch được. Kỳ Thiên Tung nhắn lại. Nghĩ, tới đây, Tiền Thương Nhất dự định tạm thời buông xuống người thần bí sự tình. Hắn lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, có quan hệ một viên cuối cùng mặt trời trái tim kế hoạch. Có cái gì phát hiện trọng đại? Lúc này, cửa bị đẩy ra, Thiên Giang Nguyệt đầu theo trong khe cửa duỗi vào, đi vào trước lại nói. Ngụ Ngôn đem Thiên Giang Nguyệt đẩy tiến đến. Mặt sau, Ưng Nhãn mấy người cũng đi đến. Về phần Tề Việt, tự nhiên bị bài trừ bên ngoài. Dù sao diễn viên trong lúc đó nói chuyện nội dung căn bản không có cách nào cùng Tề Việt giải thích. Trực tiếp cấp Tề Việt hạ mệnh lệnh ngược lại trao đổi phải càng thông thuận. Ngô Đồng cái cuối cùng vào cửa, làm nàng đóng kỹ cửa khóa kín về sau, Tiền Thương Nhất mới mở miệng. Chuyện xảy ra tối hôm qua cùng tại thần bí không gian phát sinh sự tình, hắn một năm một mười nói ra. Trong lúc này, cũng trả lời Thiên Giang Nguyệt đám người nói ra vấn đề. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài hơn một giờ. Nguyên bản Thiên Giang Nguyệt đám người còn dự định hỏi thăm một ít chi tiết, nhưng lại bị địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở đánh gãy. Sử thi kịch bản mở ra, mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên sao? Nếu như mặt trời dập tắt, thế giới sẽ hủy diệt, vẫn là bị chủ nhân mới thống trị. Thế giới này tương lai vận mệnh quyết định bởi ngươi. Đến lúc cuối cùng một tên mặt trời trái tim tử vong, mặt trời sẽ dập tắt. Trái lại, nếu như mặt trời trái tim sống sót đến mặt trời tang lễ kết thúc, thì mặt trời sẽ khôi phục như thường. Mặt trời tang lễ duy trì liên tục thời gian vì 10 năm. Nếu như diễn viên đợi không được, có thể tự hành tìm kiếm mặt khác kết thúc mặt trời tang lễ phương pháp, bao gồm Tiền Thương Nhất ở bên trong. Trong phòng mỗi cái nghe được nhắc nhở diễn viên đều chau mày. Lúc này khoảng cách mặt trời tang lễ bắt đầu vẫn chưa tới một năm. Muốn tránh thoát 9 năm, trừ phi lựa chọn ở tại ngăn cách địa phương, Hơn nữa, thân là mặt trời trái tim Tề Việt còn không thể mắc bệnh nặng. Không thể xảy ra bất trắc. Những điều kiện này toàn bộ cộng lại, cơ hồ giống như là không tồn tại. Nói một cách khác, đứng tại phe nhân loại, rõ ràng so với đứng tại hấp huyết quỷ một phương muốn khó. Ngươi định làm gì? Ưng Nhãn hỏi. Ta cảm giác mặt trời tang lễ là bày ở ngoài sáng sự tình. Theo ta hiểu rõ tình huống đến xem, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như muốn xâm nhập hiểu rõ, chân chính tham dự trong đó, nhất định phải lựa chọn rất quanh co, rất vất vả phương pháp. Tiền Thương Nhất sắc mặt không thay đổi. Chúng ta đến dưới đất đi, tìm tới trực tiếp kết thúc mặt trời tang lễ phương pháp. Không thể nào. Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Chỉ chúng ta, ta cảm thấy xác suất thành công quá thấp. Tiểu Toàn Phong khẽ lắc đầu. Không, không chỉ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngoặc kép, tất cả mọi người sẽ đi. Vài ngày sau, Tiền Thương Nhất bằng vào chính mình tại thần bí không gian nhìn thấy Kỷ Thiên Tung lưu lại bản đồ. Kết hợp với phía trước Thiên Giang Nguyệt đám người điều tra được đến tin tức. Thành công tìm được dưới mặt đất cửa vào xuất xứ. Đồng thời còn tiến hành giai đoạn trước điều tra. Đến sau, vừa tìm được 6 cái phân đà thành phố Khoan Vương khu vực khác nhau cửa ra vào. Lại về sau, lợi dụng người bình thường không cách nào thấy được kỹ năng đặc tính. Dùng ưng linh tướng tình báo tương quan truyền lại cấp người bình thường. Tại dành cho số tiền lớn ban thưởng về sau. Tin tức tương quan tại trên mạng nhanh chóng truyền bá. Lên từ khóa nóng, diễn viên phương diện, Tiền Thương Nhất có liên lạc tuyên chỉ, tiết lộ mấy cái mấu chốt tin tức, nhường người sau hỗ trợ truyền ra ngoài. Chậc chậc chậc, nhìn không ra a, bất quá, người còn chưa có chết, nhường ta có chút ngoài ý muốn. Tuyên chỉ chào hỏi phương thức cũng cực kỳ khách khí, tại hứa hẹn lấy cáo giới hội thủ lĩnh tình báo để báo đáp lại về sau. Tuyên chỉ đồng ý hỗ trợ, dù sao. Tiền Thương Nhất chân chính cùng hoàng đạo tiếp xúc gần gũi qua. Mà đây là Tuyên chỉ không có cách, tạm thời cũng không dám làm sự tình. Đồng dạng, Tuyên chỉ cũng nói cho Tiền Thương Nhất một cái tình báo quan trọng. Đó chính là hấp huyết quỷ tạm thời không có cách nào xác định một tên sau cùng mặt trời trái tim vị. Chí, thậm chí có khả năng không cách nào xác định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Khoan Vương gió nổi mây phun. Thế lực rắc rối phức tạp, đủ loại minh tranh ám đấu. Nhưng mà, nhường người kỳ quái là, cáo giới hội bên trong hạch tâm lại cơ hồ không có lớn hành động. Giống như săn bắn dã thú tránh về bụi cỏ. Chỉ còn lại một ít tạp ngư đang làm một ít hại người không lợi mình sự tình. Đến sau, tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Thậm chí kém chút đem địa ngục đường về đoàn đội cũng cuốn vào trong đó. Cho tới giờ khắc này. Tiền Thương Nhất mới biết được vì cái gì đoàn người mình tản tin tức sẽ khiến lớn như thế tiếng vọng. Nguyên lai phía sau màn còn có đẩy tay. Dung chuyển thành phố Khoan Vương kéo dài gần một tháng. Thẳng đến một trận liên hoàn nổ mạnh mới kết thúc. 7 cái lối ra, toàn bộ bị tạc thuốc lấy, đặc biệt phương thức nổ tung. Lại liên bên trên dưới mặt đất hệ thống nước. Thành công nhường ra cửa vào theo 7 cái biến thành vô số cái. Chỉ cần nguyện ý. Ai cũng có thể tiến vào. Lo lắng duy nhất vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là chính mình có thể hay không còn sống ra tới. Thông đạo xuất hiện về sau. Chiến tranh chuyển rời đến dưới mặt đất. Bên ngoài chiến đấu dần dần mai danh ẩn tích. Nghiễm nhiên tạo thành mới cân bằng. Chờ thời cơ thích hợp về sau. Địa ngục đường về mới thu thập xong chào. Xuất phát đi tới dưới mặt đất. Để chúng ta đi vì bộ phim này vẽ lên dấu chấm tròn. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trên trời mặt. Trời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.